Vạn Cổ Chí Tôn, chương 343, trở lại Thanh Hải Trấn, 2, góc truyện audio.com, ở trong khói trắng xen lẫn từng tia huyết khí, gió biển đem sương mù thổi tan, lập tức lộ ra một đầu hải thú kim nghiêu cực lớn, nổi trong nước biển, trước ngực một vết thương cực lớn vẫn còn đang không ngừng chảy ra máu, đã chết từ lâu. Chỉ một chiêu đã diệt sát huyền hải đại kim nghiêu mù đông, ở ẩn trong đáy biển. Vị tiền bối này rốt cuộc là tu vị gì? Lấy thân phận cao nhân tiền bối của hắn chắc có lẽ không làm khó chúng ta a. Nói không chừng đâu này, có chút cao thủ chính là biến thái ưa thích tra tấn người khác. Ngươi nha câm miệng cho ta. Vạn nhất chọc giận người này, ta là người đầu tiên giết chết ngươi. Đám người phái Vô Lượng nhao nhao tâm thần bất định bất an, đang đợi thẩm lý và phán quyết. Đầu huyền hải đại kim nghiêu các ngươi cầm lấy đi, cái này cũng có thể đền bù tổn thất a. Đoạn Việt nhếch miệng cười cười, chỉ vào đầu hải thủ kia nói. Cái gì? Một gã đệ tử phái Vô Lượng sững sờ thoáng một phát, vội vàng khoát tay nói. Tiền bối ngài nói giỡn, đây chính là ngài độc lập săn giết, chỉ cần tiền bối thả chúng ta trở về là được. Đoạn Việt nhướng mày, cả giận nói. Đoạn Việt ta há lại là kẻ khi dễ nhỏ yếu, cho các ngươi cầm lấy liền cầm lấy đi. Tranh thủ thời gian thu thập xéo ngay cho ta. Đoạn ngài là Đoạn Việt tiền bối. Tên đệ tử phái Vô Lượng kia sững sờ, hồ nghi nói. Ngài không phải đã táng mạng dưới đại hải rồi sao? Cái gì, chuyện đùa gì vậy? Đoạn Việt cả giận nói. Chưa, không có, tên đệ tử kia khẩn trương, vội vàng che miệng mình, thầm mắng mình lắm miệng, nếu là hôm nay chết ở chỗ này cũng là mình đáng đời. Xa xa Lý Vân Tiêu lông mày hơi động một chút, dẫm lên sóng biểu phiêu hốt đi tới, nói khẽ. Người nói rõ ràng chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tên đệ tử kia khẩn trương nhìn Đoạn Việt một cái, Đoạn Việt trầm giọng nói. Nói, lập tức sợ tới mức hắn đắng chát không thôi nói ra. Tại vài ngày trước Thanh Hải Trấn truyền lưu tin tức Đoạn Việt tiền bối cùng mấy vị vũ tông tiền bối. Nói là thời điểm liên thủ săn giết Tử Văn Cửu Anh Giao đã toàn bộ bỏ mình. Tổng cộng 7 người, tất cả đều là vũ tông tồn tại, tự nhiên tại Thanh Hải Trấn khiến cho sóng to gió lớn. Đặc biệt là Mã Văn Địch tiền bối trong đó, Diêm Phi Dược tiền bối cùng Thạch Hoành Tài tiền bối tại Phi Kiếm Phái, Trảm Hổ Môn cùng Tứ Phương Trai càng là phái ra cao thủ ra biển điều tra, kết quả là không thu hoạch được gì. Mẹ nó tất nhiên là... Đoạn Việt tức giận mắng lên, lại bị Lý Vân Tiêu nhấc tay đánh gãy. Tin tức từ nơi nào phát ra? Lý Vân Tiêu chằm chằm vào tên đệ tử phái Vô Lượng kia bình tĩnh hỏi. Tên đệ tử kia nội tâm cực độ khiếp sợ, Đoạn Việt đó là vũ tông cao thủ nổi danh, mà gã thiếu niên trước mắt này so với chính mình còn muốn trẻ tuổi hơn, cũng chỉ có tu vị nhất tinh vũ quân, Đoạn Việt lại tựa hồ như đối với kẻ này như thiên lôi sai đâu đánh đó, chẳng lẽ là đệ tử phái đại thế lực nào? Tên đệ tử này khẳng định cách nghĩ trong lòng mình, không dám lãnh đạm gấp gáp cung kính nói. Là Tinh Túc Tông cao thủ nói, người nọ nghe nói là xa xa quan sát toàn bộ quá trình, may mắn cách khá xa, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là thế, đa tạ thông báo cho biết, con đại nghiêu này các ngươi lấy về đi à. Hắn nhìn đệ tử kia còn có vẻ muốn cự tuyệt lập tức âm thanh lạnh lùng. Góc truyện audio.com, nói, lại từ chối, chúng ta có thể sẽ trở mặt người. Vài tên đệ tử phái Vô Lượng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đại hỉ đem huyền hải đại kim nghiêu thu lại thiên ân vạn tạ sau đó liền hòa tốc rời khỏi. Tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Chúng ta có nên đem sự tình Tinh Túc Tông vây giết đồng đạo nói ra hia không? Đoạn Việt quay đầu hướng Lý Vân Tiêu hỏi, hắn trong lúc vô hình đã ẩn ẩn đem Lý Vân Tiêu trở thành hạch tâm cốt. Tuy rằng ngoài miệng vẫn là không phục nhưng liên tiếp ở chung một thời gian, nội tâm đối với thiếu niên này là hoàn toàn bội phục đến cúi rạp đầu xuống. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn một cái, nói, tiểu tử, gọi ta là Vân Thiếu, mà mẹ mày, Đoạn Việt mở miệng mắng chửi, ngươi có thể có chút tôn trọng võ đạo tiền bối hay không? Ta nói như thế nào cũng là nhị tinh vũ hoàng, tại thiên hương đế quốc coi như là có uy tín danh dự, có mặt mũi là tồn tại đỉnh tiêm. Ngươi đối với ta không biết lớn nhỏ như vậy, hô to gọi nhỏ để cho ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Có muốn biết bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào hay không? Muốn, vậy gọi ta là Vân Thiếu, gạch nối, Đoạn Việt tức giận đến không được nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Thiếu, Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói, lúc này mới nghe lời nha, Phi Kiếm Tông, Trảm Hổ Môn cùng Tứ Phương Trai tuy rằng so ra kém Tinh Túc Tông, nhưng ở Thiên Hương Quốc cũng xem như là tồn tại cự phách. Dẫn phát bọn hắn trước đó mâu thuẫn thật sự là một chuyện tốt. Chúng ta có thể thừa cơ đem Thanh Loan chiến hạm lấy đi. Như thế cũng được, Đoạn Việt khẽ gật đầu, nghe phía sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn vo, cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Muốn trộm Thanh Loan chiến hạm, ngươi điên à, đây chính là lục giai chiến hạm, giống như cung điện thế không thể ngăn cản. Đừng nói cầm không đi, cho dù lấy đi Tinh Túc Tông sợ là chân trời góc biển đều đuổi giết chúng ta. Thôi đi pa ơi, người cũng quá coi thường Tinh Túc Tông. Một cỗ Thanh Loan chiến hạm bọn hắn còn không để vào mắt, cho dù phái người đến đuổi giết cũng nhiều lắm là vì vấn đề mặt mũi. Lý Vân Tiêu giận tái mặt đến, nói, lần này vì cứu ta đúng là tổn thất ba cỗ Hổ Vương chiến hạm, ngươi liền một chút tỏ vẻ cũng không có. Hiện tại cho ngươi thoáng đền bù tổn thất xuống, lại đến trách cứ ta. Ta đây nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi ba cỗ Hổ Vương chiến hạm. Đoạn Việt sắc mặt có chút trắng bệch, Tinh Túc Tông đối với hắn mà nói thật sự là tồn tại vô cùng khổng lồ. Lý Vân Tiêu khinh thường nói, nghe tên Hành Nguyên kia nói Tinh Túc Tông tại Thanh Hải Trấn mạnh nhất bất quá là một gã nhất tinh vũ hoàng tên Hứa Phong, ngươi có nửa canh giờ thời gian cởi bỏ phong ấn, đầy đủ đánh chết hắn. Về phần Thanh Loan chiến hạm ta sẽ nghĩ biện pháp không chế được. Đoạn Việt sắc mặt âm tình bất định nói, nếu thật giết Hứa Phong, đoạt chiến hạm liền triệt để chọc Tinh Túc Tông con quái vật khổng lồ này. Sợ là sau này cả Thiên Vũ Đại Lục cũng khó có chỗ cho chúng ta dung thân. Ngàn vạn lần chớ có vui đùa, người tốt nhất là nên suy nghĩ lại. Lý Vân Tiêu nói, đừng quên, Tinh Túc Tông vừa bắt đầu chính là muốn giết ngươi. Hiện tại Hành Nguyên mất tích mà ngươi không chết, cho dù không đi chọc bọn hắn cũng tới tìm ngươi. Muốn lo lắng không phải ta, mà là ngươi. A Hát, cách chương.